Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, Hồ Đặc Lâm. Trở lên dây, khí tức khủng bố, tràn ngập ở trên vòm trời. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào luân hồi thiên thần trên thân. Không, gia hỏa này, bây giờ đã không thể gọi luân hồi thiên thần, bởi vì hắn từ bỏ luân hồi lực lượng. Lựa chọn hồn ma lực lượng, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, tuy nhiên thu hoạch được lực lượng khổng lồ, nhưng là, ở những người khác xem ra, cái này đại giới, thật sự là quá lớn. Ban đầu luân hồi thiên thần thuộc hạ đều là có chút mộng hòa không cam lòng. Bọn họ không nghĩ tới, luân hồi thiên thần sẽ làm ra loại này lựa chọn. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút tâm lạnh. Hồi tưởng lại luân hồi thiên thần làm ra hết thảy, mọi người chỉ cảm thấy chính mình hai tay dính đầy tội ác cùng huyết tinh. Luân hồi thiên thần cười to trong hư không vang vọng, cẩu gia liên thủ với Minh Vương Nhĩ Cáp, không ngừng công kích tới hắn. Bất quá, có lẽ là bởi vì dung hợp lực lượng duyên cớ, cái này luân hồi thiên thần biến đến càng mạnh, từng quyền, cơ hồ muốn đem cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cho đánh bay. Lực lượng này vượt qua tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Mất đi luân hồi pháp tắc lực lượng, không có những lực lượng khác có thể đối hồn ma lực lượng tạo thành bài xích. Cho nên, cái này luân hồi thiên thần thực lực liền trở nên càng phát ra khủng bố. Cơ hồ hóa thành một đầu đại hồn chủ. Oanh, trong hỗn độn, hứa nhiều chỗ bị đánh nát. Các cường giả nhao nhao rơi ở phía xa. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp ngưng trọng vạn phần. Bộ Phương chắp tay đứng ở đằng xa. Mi đầu cũng là nhăn lại. Chiến đấu đang không ngừng tiếp tục. Một trận chiến này đánh hôn thiên hắc địa. Trong hỗn độn cường giả không thể chịu đựng vứt bỏ luân hồi pháp tắc luân hồi thiên thần. Một đám người bao vây tới. Không ngừng tiến công. Ban đầu luân hồi thiên thần thủ dưới. Cũng là hóa thành luân hồi thiên thần đối thủ. Nhao nhao phát động công kích. Một cỗ pháp tác lực trùng kích thương khung, đối cứng thiên địa, bất quá, liền xem như bị dạng này công kích bao phủ, cái này luân hồi thiên thần như cũ vẫn là rất bình tĩnh. Hắn cảm giác mình sờ đến một tầng khác, những người này thậm chí đều công không phá được hắn phòng ngự. Cẩu gia còn đang chiến đấu, Minh Vương Nhĩ Cáp thì là rơi vào Bộ Phương bên người. Thở hồng hộc, Bộ Phương thanh niên, gia hỏa này. Quá cứng a, Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Hắn trong đôi mắt có chút ngưng trọng. Như lâm đại địch, hồn ma cánh tay lực lượng dung hợp luân hồi thiên thần. Mặc dù không có dung hợp hoàn thành, nhưng là bây giờ luân hồi thiên thần đã mạnh phi thường. Hồn ma đặc điểm, cái kia chính là phòng ngự cứng rắn cùng khó chơi. Bộ Phương nói ra, hắn nhìn lấy, trên bầu trời, lấy một địch vạn luân hồi thiên thần. Chỉ ít. Về mặt sức mạnh, đối phương thành công, vứt bỏ luân hồi lực lượng. Hắn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cảm thụ được cánh tay trong lan tràn đi ra lực lượng. Luân hồi thiên thần nhất thời hơi hơi nheo mắt lại. Hắn giơ tay lên, một tôn thần hoàng nhất thời bị hắn nắm cổ. Hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, trực tiếp cắn vào mà xuống. Thổi phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ra. Tất cả mọi người điên cùng hoàng. Luân hồi thiên thần chân bị hồn ma chỗ đồng hóa. Bây giờ cùng hồn ma không khác. Thật là đẹp vị. Thật sự là đói a. Luân hồi thiên thần nhãn mắt tinh hồng. Thân hình ở trên vòm trời bạo hơi mở đến. Mỗi một chiêu. Mỗi một thức. Đều là đem một vị thần vương hoặc là thần hoàng bóp nát. Bóp chết. Cẩu gia động. Nhất trảo tử đập vào luân hồi thiên thần trên thân. Đem cái sau triệt để đánh bay, khiến cho cái sau rơi đập ở trong hỗn độn. Oanh, toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng đang rung động kịch liệt. Năm đó đập nát thiên thần cung, cũng là bàn tay kia, mà bàn tay kia để lộ ra tới là hồn ma khí tức. Biểu thị, tại năm đó, hồn ma chính là để mắt tới hỗn độn vũ trụ. Đối với cẩu gia rất nhiều thiên thần mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Ầm ầm. Cự đại thời gian xiềng xích quấn quanh xuống, đem luân hồi thiên thần thân thể phong tỏa trên mặt đất. Cẩu gia cưỡng ép xuất thủ, dự định trấn áp cùng phong ấn luân hồi thiên thần. Bất quá thất bại, thời gian xiềng xích bị tránh thoát sụp đổ. Luân hồi thiên thần vọt lên. Hắn hiện tại càng ngày càng không giống người. Bộ phương không có ở xem náo nhiệt. Hắn cũng nhất định phải chuẩn bị động thủ. Bởi vì hắn cảm giác, cái này luân hồi thiên thần muốn trốn. Hắn muốn xé rách tránh chướng, chạy ra hỗn độn không gian. Đã từng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn không gian. Bây giờ lại là trở thành trói buộc thủ đoạn hắn. Bất quá, một khi nhượng hắn chạy ra hỗn độn không gian, cái thứ này, liền thật sự là biển rộng mặc cá nhảy. Muốn phải tiếp tục bắt hắn lại, liền sẽ trở nên không bình thường khó. Một khi, gia hỏa này, triệt để khôi phục cánh tay này cùng lực lượng, tất sẽ mang đến vô cùng khủng bố cùng tai nạn. Này khủng bố, bình thường người, căn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất tôn đương đại thiên thần cấp bậc cường giả đào tẩu. Núp trong bóng tối, nếu như không muốn để cho người tìm tới, căn tìm không thấy, cho nên, bộ phương cũng cảm thấy nhất định phải lưu hắn lại. Đương nhiên, bộ phương trên thực tế, cũng là nhìn chúng cái này luân hồi thiên thần dung hợp cánh tay. Cánh tay này có thể làm cho luân hồi thiên thần lực lượng biến đến mạnh như vậy. Rất có thể không chỉ có chỉ là đại hồn chủ cánh tay đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng là trong truyền thuyết hồn thần cánh tay. Nghe nói này hồn thần, đối với mình tràn ngập ác ý. Bộ phương tự nhiên không ngại đem cái này toàn thân cánh tay cho nướng. Ân, tựa như heo nướng vó như thế cho nướng. Đương nhiên, lúc trước, bộ phương nhất định phải đem này luân hồi thiên thần đánh bại mới có thể. Nếu như nói, luân hồi thiên thần vẫn là luân hồi thiên thần, bộ phương có thể sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là, đối phó hồn ma, bộ phương luôn luôn chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Ưu thế này, khả năng luân hồi thiên thần cũng không nghĩ tới. Người lên trước, ta lập tức tới ngay. Bộ phương nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, nói với hắn, người A Hổ Nghi nhìn bộ phương liếc một chút, sau cùng chính là vọt thẳng nhập trên bầu trời. Cùng này luân hồi thiên thần đại đánh nhau, mà bộ phương thì là đem này lúc trước lấy được ngạo mạn đại hồn chủ thi thể cho lấy ra. Ông, lòng cốt thái đao vù vù, bộ phương đôi mắt nhất thời nhíu lại, xẹt mà qua, trực tiếp đem này ngạo mạn đại hồn chủ thi thể cho loại bỏ xương cốt. Tiểu hồ cùng tiểu tôm thì là ghé vào bộ phương trên bờ vai. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm, bạch hổ thiên lò bên trên. Đem thi thể kia đặt ngang, bộ phương tay run một cái, lòng cốt thái đao trong tay xoay tròn, phảng phất xẹt qua một đạo đường cong giống như, bỗng nhiên chém xuống, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, đạo ảnh từ tựa hồ cũng nhanh nhìn không thấy, bộ phương cánh tay, phảng phất trong nháy mắt, hóa thành ngàn cánh tay một dạng, mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ đem này hồn chủ thi thể chém thành mảnh vỡ, phảng phất như là, chặt thịt bò, đem thịt bò nhao nhao chặt thành bã vụn, cộc cộc cộc, chặt một đống thịt muội, về sau thái đao quét ngang, từ dưới đi lên, bỗng nhiên nổi lên, đem thịt xếp ngã tại trên đó, tiếp tục dùng thái đao chém xuống, đem thịt chặt nhỏ hơn nát một số, tiểu hồ chi chi trực khiếu, tựa hồ tại hiếu kỳ, bộ phương dự định nấu nướng cái gì, người thích nhất, bộ phương nhìn tiểu hồ liếc một chút, khóe miệng hơi vểnh lên. Bất quá, lần này không phải dùng thịt bò, mà chính là dùng hồn chủ thịt. Lần này, muốn để tiểu hồ phun cái đủ, bộ phương đôi mắt tinh sáng. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Tiểu hồ cũng là con mắt tinh sáng. Đồng dạng là có chút chờ mong. Tiểu tôm phun phao phao. Có chút mộng bức, cái này một người một cáo. Dùng ánh mắt giao lưu cái gì? Bộ phương động tác rất nhanh, mây bay nước chảy, cho dù là hồn ma thịt, bộ phương cũng là có thể rất rõ ràng bắt được trong đó dòng năng lượng động, đồng thời đem bên trong năng lượng hợp lý lợi dụng. Rất nhanh, hồn chủ thi thể liền bị bộ phương xử lý thành một đống lớn vụn thịt. Mỗi một miếng thịt cặn bã lớn nhỏ đều là đều vô cùng. Năng lượng phân bố cũng là phi thường cân đối. Bộ phương dùng sinh mệnh tuyền thủy thanh tẩy một chút hai tay. Bắt đầu nhào nặn những này vụn thịt. Chỉ chốc lát sau, xoa bóp ra từng cái hình tròn tiểu xảo hồn chủ hoàn. Tiểu hồ tại bộ phương trên bờ vai nhảy nhót không ngừng. Hai cái móng vuốt nhỏ cũng là ở trước ngực làm xoa bóp hình. Phảng phất là đi theo bộ phương tiết tấu tại xoa xoa xoa giống như. Thanh hoa từ trong chén. Rất nhanh liền đắp lên tràn đầy hồn chủ hoàn. Mỗi một cái hồn người hoàn chỗ quấn quanh năng lượng khổng lồ. Coi như không có bị nấu nướng. Đều vô cùng đáng sợ. Bộ phương vuốt ve một chút ngón tay. Về sau một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm chính là bốc hơi mà lên. Trong tay hắn thiêu đốt. Cong ngón búng ra. Ngọn lửa kia chính là nhảy vào huyền vũ oa trong. Trong nồi nước đang sôi cháo. Bộ phương do dự một chút. Tướng hồn người hoàn toàn bộ đều là ném xuống. Dùng kỳ thiên muỗng khuấy đều. Động tác không vội không chậm. Trong nồi viên thịt. Bày biện ra một loại màu ngà sữa. Trong suốt năng lượng ở tại thượng lưu truyền. Bộ phương vớt đi ra. Từng khỏa viên thịt thế mà bay lên không trung, phảng phất viên thủy tinh tử giống như. Trong suốt vô cùng. Khuếch tán quang mang. Xích hồng sắc thần hỏa thiêu đốt. Đem viên thịt trong trình độ đều là thiêu đốt biến mất. Về sau. Bộ phương hướng trong nồi đổ vào chăm chú chế biến dầu nước. Cái này dầu nước là dùng thần vương cấp bậc linh thú mập son chỗ chịu chế ra dầu. Đem từng khỏa viên thịt đổ vào trong chảo dầu. Trong chảo dầu nhất thời sôi sùng sục đứng lên. Mạo đằng lấy bọt mép. Viên thịt, tiểu hồ yêu nhất, tiểu gia hỏa này. Giờ phút này ôm thật chặt bộ phương đầu. Cái đuôi nhỏ tại bầy đến bầy qua. Hưng phấn không thôi. Mắt nhỏ trong tràn đầy hoan hỉ sắc. Miệng há mở. Nước bọt từ trong mồm không ngừng chảy mà ra. Này tham ăn bộ dáng. Nhìn bộ phương một trận buồn cười. Bất quá. Nhập chảo dầu thịt bò viên. Hương khí là thật nồng đậm. Ngược lại là cùng trứng vào nồi bắt đầu pha thời điểm có chút giống. Loại kia hương khí. Tràn vào lỗ mũi của ngươi trong. Đơn giản khó mà ức chế. Liền phảng phất chảy xuôi tại dòng máu của ngươi trong giống như. Ông. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ, hắn giơ tay lên, pháp tắc lực không ngừng hội tụ, pháp tắc lực ra trận pháp, muốn tăng cường cái này hồn ma hoàn uy lực, tự nhiên là lựa chọn hủy diệt pháp tắc tốt nhất, đem hủy diệt pháp tắc dung nhập hồn ma hoàn trong, tăng thêm mỹ thực trong trận pháp bạo phá, khiến cho cái này hồn ma hoàn lập tức tràn ngập đáng sợ bạo tạc tính năng lượng. Một cái sơ sẩy, thậm chí hội dẫn tới viên thịt nổ tung. Đương nhiên, đây cũng là một loại cực hạn mỹ vị. Tiểu hồ, há mồm, bộ phương hô, ôm bộ phương đầu tiểu hồ nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Bỗng nhiên nhảy lên, đằng không mà lên, móng vuốt nhỏ giống như là bơi ếch đồng dạng hướng hai bên phát. Rất nhanh liền bơi tới bộ phương trước mặt, trông mong nhìn qua bộ phương. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, cong ngón búng ra, phốc phốc. Trong chảo dầu nước nổ tung, từng viên hồn ma hoàn bắn ra, tiểu hồ nghiêm chính mà đối đãi, hé miệng, tút tút tút tút tút tút bí bo, từng cái thịt bò viên đều là chui vào trong miệng nàng. Cổ cũng là một trống phun trào không ngừng, mỗi thôn kế tiếp hồn ma hoàn, tiểu hồ con mắt liền tinh sáng mấy phần, đến đằng sau, tiểu hồ lông tóc đều hóa thành tinh hồng sắc, đó là thiên thần huyết đang cuộn trào. Dầm dầm, một viên cuối cùng xoay tròn hồn ma hoàn từ trong chảo dầu bắn ra mà ra. Tiểu hồ bay nhào mà đến, một thanh nuốt vào, về sau ngã tại bộ phương trong ngực. Híp mắt, thoải mái dễ chịu từ từ. Cái này tham ăn tiểu gia hỏa, thế mà thật đúng là toàn bộ đều ăn xong. Chấm ngoặc kép, bộ phương cũng là nhịn không được tắc lưỡi. Đây chính là nguyên một tôn đại hồn chủ thi thể a. Đều bị tiểu gia hỏa này cho nuốt vào. Bộ phương trên bờ vai tiểu tôm liếc tiểu hồ liếc một chút. Thẳng ống mắt kép nhất truyền. Bỗng nhiên lật một cái. Tựa hồ có chút khinh thường. Ầm ầm, nơi xa thiên khung. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cắp nhau nhau dây dưa kéo lại này luân hồi thiên thần. Cái sau thi triển tội ác lực. Khiến cho hỗn độn nửa bầu trời tựa hồ cũng trở nên đen nhánh. Rít lên một tiếng. Luân hồi thiên thần thủ cánh tay bỗng nhiên phồng lên đứng lên. Đem cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cáp cho đánh bay. Bành bành, cẩu gia rơi đập mặt đất. mặt đất không ngừng sụp đổ. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là bị nện đánh bay lên, lộn mấy vòng. Trong hỗn độn tất cả mọi người sắc mặt đều là biến sắc. Hai tôn đương đại thiên thần đều ngăn không được cái này phản bội luân hồi thiên thần a. Làm sao bây giờ? Nếu quả thật nhượng ra hỏa này đào tẩu, hỗn độn bí mật cơ chẳng khác nào toàn bộ bại lộ tại hồn ma trước mặt. Đối với hỗn độn vũ trụ mà nói, đây tuyệt đối là tai nạn. Đến lúc đó, luân hồi thiên thần mang theo hồn ma đại quân công đánh trở về. Hỗn độn đem không có chút nào sức chống cự. Luân hồi thiên thần thân thể hơi có chút sụp đổ. Đây là cánh tay dung hợp lực phản vệ. Bất quá hắn hiện tại rất lợi hại hưng phấn. Thở phì phò, hồn ma cánh tay nâng lên. Bỗng nhiên xé rách hư không. Hỗn độn này không bình thường, bình ổn không gian thế mà cứ thế mà bị xé nứt mở một cái lối đi. Ông, luân hồi thiên thần nhìn chằm chằm này cửa vào. Đôi mắt co rụt lại. Có chút chờ mong bước vào này trong đó. Các ngươi chờ lấy. Hỗn độn người vị trí là thuộc về ta. Chờ ta lại lần nữa trở về ngay. Liền là các ngươi. Hẳn phải chết lúc. Ta sẽ còn trở về. Luân hồi thiên thần trịnh trọng nói một tiếng. Sau một khắc, liền định bước vào hư không liệt phùng bỏ chạy. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Cái kia, ta để ngươi đi à? Hả? Luân hồi thiên thần nhất sững sờ. Chung quanh tất cả mọi người là trì trệ. Ngẩng đầu nhìn sang, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Hắn ôm Tiểu Hồ. Tiểu Hồ miệng thì là nâng lên. Con mắt trừng tròn vo. Cái đuôi nhỏ tại trái phải lắc lư. Nàng hai cái chân bị Bộ Phương một cái tay bắt lấy. Bộ Phương một cái tay khác nâng nàng bụng. Về phần nàng hai chảo tử, thì là hướng phía trước duỗi, giống như là muốn bay lượn. Chỉ bằng ngươi, tạp vò mà thành đương đại thiên thần, cũng muốn cản ta, buồn cười. Luân hồi thiên thần cười lạnh một phen. Về sau, liền là chuẩn bị thực sự nhập không gian trong bỏ chạy. Bỗng nhiên, Bộ Phương lắc đầu, bị xem thường a, thật sự là khó chịu đây. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Về sau, nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng tại Tiểu Hồ trên mông. Vỗ. Tiểu Hồ con mắt nhất thời trừng lớn. A, cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.